Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 419, chương 421, bằng hữu cũ. Canh 1, dịch thu ấn mở tổng võng mô phòng, tại hắn tạm thời đặc thù anh hùng khuôn mô hình phân giới mặt bên trong nhiều một tòa thành trì. Quyền quản lý hạn, đương dịch thu đem ý thức tập trung ở phía trên thời điểm. Nhất thời cả tòa thành trì khái quát cảnh tượng trực tiếp mưu đồ như tin tức hiển hiện tại dịch thu. Võng mạc, không thể nghi ngờ, đây là một tòa vô cùng cằn cỗi thành trì. Nó trừ với tư cách là một cấp giã ngoại thành trì tiêu chí tính thành trấn kiến trúc. Liền chỉ còn lại một người chuồng ngựa. Trước mắt đội ngũ cứu bên trong tuần này chiêu mộ khoản độ đã trống rỗng. Dịch thu cần tại tuần tiếp theo tiến đến thời điểm mới có thể ở nơi này thông qua tiêu phí kim tệ. Tới chiêu mộ centaur, mà nếu như dịch thu tiêu phí 1.000 mai kim tệ, là có thể kiến thiết ải nhân thôn xá. So sánh với centaur mà nói, thông qua ải nhân thôn xá chiêu mộ ải nhân tuy hiển lộ ngốc một ít, thế nhưng có được vô cùng xuất sắc công thủ thuộc tính. Thành trì là có thể đủ cung cấp thuế kim, một cấp giã ngoại thành trì mỗi ngày tối đa có thể cung cấp 350 mai kim tệ. Bất quá đạt tới hiệu quả cần thành trì liên quan đẳng cấp kiến trúc cùng với chú binh đều đạt tới nhất định điều kiện mới có thể cung cấp số này lượng kim tệ. Như trước mắt dịch thu chiếm đoạt lĩnh chỗ này hàng rào thành trì tình huống. Mỗi ngày đại khái có thể cung cấp 100 mai kim tệ. Bất quá theo thôn trấn thăng cấp đến nghị sự đường nội chính phòng hội nghị quốc hội, thành trì có thể cung cấp nhân vật kim tệ hội càng ngày càng nhiều. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn tự nhiên là sẽ không tiêu phí quá lớn tinh lực đi kiến thiết thành trì. Đối với hắn mà nói, những cái này một cấp giã ngoại thành trì có thể với tư cách là một cái vô cùng không sai dò xét nhãn. Vì, hắn có thể căn cứ từ mình thành trì công hãm tình huống tới phán định người chơi khác hướng đi. Về phần kia sở cung cấp kim tệ thu vào, đối với dịch thu mà nói cũng không phải quá trọng yếu. Chung quy hoàn toàn đi kiến thiết lưu, hắn là không thể nào cùng những cái kia đoàn đội người chơi chống lại. Đáng nhắc tới là, tuy không anh hùng hình thức người chơi tại chiêu mộ đến anh hùng về sau hội đạt được thật lớn tổn thương giảm miễn cùng phòng ngay lập tức tử năng lực, nhưng cùng lúc đó bọn họ bản thân cũng cần thừa nhận đồng dạng trình độ hạn chế. Bọn họ pháp thuật hiệu quả cùng tổn thương đều hội chịu ảnh hưởng. Này tại trình độ nhất định thượng yếu hóa thực lực bọn hắn khác nhau. Mà lựa chọn anh hùng hình thức lời có thể triệt để địa phát huy thực lực của chính mình. Bất quá cũng cần thừa nhận nhất định nguy hiểm. Ngay tại dịch thu chuẩn bị bay đi kế tiếp hòn đảo thời điểm. Vừa mới bay qua thành trì ngoài thụ lâm. Hắn liền trông thấy xa xa có một cái vận binh thuyền đang chậm rãi hướng phía bên này lái tới. Dịch thu hơi hơi híp mắt, đè lại đụn mây, sau đó rơi xuống trong rừng cây lặng yên ẩn đi thân hình. Freire Audenade là một cái hàng hải gia, hắn sở có năng lực đều cùng biển rộng cùng đội thuyền có quan hệ. Này tại tổng võng chơi trong nhà xem như tương đối hiếm thấy. Bởi vì đối với cần trong nhiều nguyên vũ trụ lang bạt tổng võng người chơi mà nói. Biển rộng xác thực bao la, thế nhưng có so với biển rộng càng thêm bao la thế giới. Cho nên nói tương đối hạn chế khá lớn hàng hải gia tại tổng võng chơi trong nhà liền hiển lộ rất ít. Thấy nhiều tại những cái kia thủy sinh trí tuệ chủng tộc cùng với quê quán có được vô tận hải vực. Người chơi, bất quá Freire Audenade cho là hắn cả hai cũng không phải. Hắn là một cái mơ ước gia. Hắn, phanh, một đôi nhìn lên trắng nõn tay hung hăng địa đánh vào trên đầu của hắn. Phía trên chất chứa lực lượng để cho hắn không tự chủ được địa đánh một cái lảo đảo. Còn chờ cái gì nữa? Dò xét đến địch nhân sao? Không đợi hắn đứng vững, một cái mang theo một tia tức giận thanh âm từ phía sau lưng truyền đến qua. ngoặc kép chấm chấm, thuyền trưởng, ngươi nếu như không bạo lực như vậy, có lẽ ngươi có thể trở thành toái xa hải vực rực rỡ nhất kia đóa hoa. Freire Audenade che bị đánh có đau nhức đầu bộ, có chút bất đắc dĩ quay đầu nói. Tại sau lưng của hắn, vị kia niên kỷ còn nhẹ, lại dùng bạo lực cùng mưu trí chinh phục cả thuyền người nữ thuyền trưởng đang tại nhìn hằm hằm hắn. Cứ việc nàng mặc lấy nhìn lên rất đơn giản, nhưng trắng nõn làn da cùng có thể nói hoàn mỹ dáng người tỷ lệ cùng với kia tựa như tinh thần thâm thúy đôi mắt, đều làm ánh mắt của hắn trở nên hơi hơi ngốc trệ. Từng tại Freire Audenade sinh mệnh bên trong, biển rộng chính là toàn bộ. Hiện tại, nàng chính là Freire Audenade toàn bộ biển rộng. Thế nhưng đối với một cái so với ngươi càng thêm bạo lực cũng càng thêm thông minh, thậm chí ngay cả dơ bẩn chính trị thủ đoạn đều loay hoay có rõ như lòng bàn tay khả nhân nhi mà nói, có đôi khi thật là làm cho những cái này hâm mộ đám người cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Freire Audenade dùng dấu diếm địch ý ánh mắt quét một vòng trên thuyền người. Những cái này so với hắn còn không bằng cặn bã cũng muốn tranh giành quyền lợi thuyền trưởng. Phi, bành, ai ôi, Freire Audenade che bị đánh có đỏ bừng cái trán, nhìn xem đã ánh mắt cực kỳ bất thiện thuyền trưởng. Cười mỉa một chút sau đó chạy tới tiếp tục thao tác dụng cụ. Kaya nhìn xem cười mỉa Freire Audenade lật một cái xinh đẹp bạch nhãn. Nàng đối với người này đã cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thế nhưng Freire Audenade năng lực không thể nghi ngờ là vô cùng xuất sắc. Đồng thời hắn đã hướng Kaya bày ra hắn trung thành. Mặc dù tại Kaya xem ra, hắn trung thành hiển lộ có chút tái nhợt, tại trải qua một loạt tao ngộ, Kaya không còn là cái kia có can đảm cùng một cái người xa lạ trực tiếp chạy trốn cách thành bảo. Kiểm sát trưởng, sự thật chứng minh có chút thời điểm có ít người vận mệnh luôn là sẽ có vẻ khác người. Phảng phất Lamora hôn các nàng gương mặt, đã từng kiến thức qua thế giới chân tướng Kaya đối với mình nhu nhược thân hình sản sinh một ít bất mãn, thế nhưng ngay tại nàng chuẩn bị khổ tu thời điểm, nàng gặp được một đầu tuổi già long xa, đi ngang qua một loạt sự kiện, nàng đạt được long xa hữu nghị, đồng thời nó đem chính mình con nối dõi cùng nàng kết thành thân mật đồng bọn. Ô, tại vận binh dưới thuyền, một đầu thanh niên long xa đang dùng nó kia màu đỏ tươi hai mắt dừng ở sở hữu có can đảm tới gần sinh vật. Nó kia thân hình khổng lồ cùng đội thuyền bóng mờ không ngừng trùng điệp, nổi bật, để cho trên thuyền thỉnh thoảng mắt thấy nó kia màu nâu đen lưng thuyền viên cảm giác được một hồi áp lực. Tại trong biển rộng, nó là sợ hãi hóa thân, nó là tử vong sứ giả, nó là hết thảy chung kết bóng mờ. Ngay tại các nàng chuẩn bị tại hải đảo phụ cận hạ neo thời điểm, mắt sắc thủy thủ trưởng đột nhiên phát hiện từ nhỏ đảo bóng cây bên trong đi ra một người đầu trọc. Cảnh giác, đối diện có người, theo hét lớn một tiếng, sở hữu thuyền viên tiến nhập vũ trang canh gác trạng thái. Như thế nào? Kaya nhanh chóng từ thuyền trưởng phòng đi ra, sau đó hướng phía Freire Audenade hỏi, trên đảo nhỏ có người chơi tồn tại, số lượng không rõ. Trước mắt có một người tại trên bờ cát, hư hư thực thực mồi nhử. Freire Audenade lập tức báo cáo, hắn trên thuyền chức vụ là phó nhì, tạm thời không muốn thả neo, chú ý cảnh giác. Kaya một bên lấy ra kính viễn vọng nhìn về phía xa xa bãi cát, vừa hướng thuyền viên nói, theo kính viễn vọng không ngừng tập trung. Một cái bóng loáng đầu bộ đột nhiên chiếm giữ Kaya tất cả tầm mắt. Hả? Theo Kaya một tia kinh dị, nàng không ngừng điều chỉnh tập trung, rốt cục tới trông thấy cái kia đứng ở trên bờ cát người chơi. Là hắn. Nhất thời, Kaya trên mặt trở nên có chút kỳ quái, mà đứng ở bên cạnh Freire Audenade mắt thấy này biến hóa. Nhất thời hắn nhìn hướng bãi cát ánh mắt cũng có chút bất thiện. Về nhân vật tạp đổi mới, Gần nhất xác thực bận quá, tan tầm trở về liền viết chữ, gõ xong đi nằm ngủ, cảm giác mệt mỏi như con chó. Tạm thời thật sự không có công phu làm cho. Đều tuần này chủ nhật nhìn nghỉ ngơi không? Có thể hay không rút cái thời gian làm cho? Thật sự xin lỗi, thật hoài niệm không có đi làm thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.